Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, editor, Mã Mã, Nhược Nhiên bất mãn, chưa nói tới chuyện cô không muốn làm bóng đèn, mà điều quan trọng là Nhược Nhiên không thích mùi nước hoa nồng nặc. Đi thôi, Tư Đồ giật cầm cái túi cho Nhược Nhiên, sau đó đi lên trên xe, Nhược Nhiên bất đắc dĩ, không thể làm gì được mà đành lên xe. Cô gái kia mang theo nụ cười chói lọi, biết Nhược Nhiên là chị dâu của Tư Đồ Dật, cô ta càng ra sức lôi kéo Nhược Nhiên và cười nói. Đáy mắt Nhược Nhiên không thể che hết tức giận, nhưng cô gái kia thì không để ý điều đó mà cứ nói không ngừng. Chỉ có Tư Đồ Dật thỉnh thoảng nhìn ra kính chiếu hậu, nhìn vẻ mặt tức giận của Nhược Nhiên, khóe môi càng nhếch cao hơn. Rốt cục, xe cũng dừng ở trước cửa biệt thự. Nhược Nhiên vội vã chào một tiếng rồi chạy thẳng vào nhà. Cuối cùng cũng thoát khỏi cô ả phiền toái kia. Trên người còn có mùi nước hoa rất nồng. Ông trời, không hiểu sao Tư Đồ Dật chịu nổi nữa. Giống như đổ cả lọ nước hoa lên người vậy. Tư Đồ Dật lớn lên không tồi. Làm sao lại thích cái loại này chứ? Còn không bằng cặp mắt của Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhớ tới bên cạnh Tư Đồ Hiên Nhiên có rất nhiều đàn bà quyến rũ. Khuôn mặt Nhược Nhiên ảm đạm đi vài phần, cô đang nghĩ gì vậy? Thật là, lại nghĩ tới bóng lưng Tư Đồ Hiên Nhiên ôm cô gái ở cao ốc kia. Sảng khoái trong lòng Nhược Nhiên giảm đi vào phần. Chú Quyền, cháu đã về, đi vào phòng khách, Nhược Nhiên gọi một tiếng. Sắc mặt chú Quyền nghiêm túc đi ra ngoài. Ông nhìn Nhược Nhiên cười cười. Không phải tiểu thiếu gia đi đón cháu sao? Nó đâu rồi? Nhược Nhiên đứng ở trước cửa thay dép nhung, nhìn về phía sau, cậu ấy ở bên ngoài, vừa nói xong đã thấy Tư Đồ Dật ôm cô gái kia vào. Vừa đi hai người vừa ập mờ nói gì đó, cô gái kia cười cười, thỉnh thoảng hờn dỗi đấm vào lồng ngực Tư Đồ Dật, khuôn mặt kiều mị, cúi đầu cười, sắc mặt chú Quyền đen lại, nhưng lại không nói gì. Nhược Nhiên cầm túi sách, ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Tư Đồ Dật ôm cô gái kia lên lầu, Nhược Nhiên bĩu môi đưa lưng về phía bọn họ. Thật là, đàn ông của Tư Đồ gia đều như vậy sao? Đổi đàn bà liên tục, thật khiến người ta khó chịu. Cách chương.